Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 664, chuyển tu rộng rãi. Bằng không, không chỉ mấy luyện thần thiên nhân đó trút nỗi căm phẫn lên họ, mà ngay cả huyết ma kia cũng không tha cho họ. Sau khi thảo luận xong, hai người tiếp tục im lặng tu luyện. Nhiệm vụ trấn thủ linh vực chi môn rất nhẹ nhàng, những cuộc tranh giành trong giới võ Lâm Ngọc Châu không thể gây ảnh hưởng đến nơi đây. Ai muốn vào nội vực thì cứ mở cửa cho vào là được. Ngày mà siêu nhiên linh tông đặt ra sắp đến rồi nhỉ. Không biết nội vực còn có ngọc lệnh vào linh vực hay không? Nhiếp trấn thủ hỏi. Sau lần này, có lẽ họ sẽ đóng hẳn linh vực chi môn, muốn vào linh vực từ nội vực có lẽ sẽ phải đợi bao nhiêu năm trời mới biết được. Kha trấn thủ gật đầu nói. Tại sao lại đóng hẳn linh vực chi môn? Sợ huyết ma sao? Không biết, có lẽ họ cảm thấy nơi hạ đẳng như nội vực, kỳ tài có hạn, không cần coi trọng nữa, tách hẳn ra để không can thiệp lẫn nhau, có lẽ cũng để linh vực đừng can thiệp vào nội vực. Hồi trước khi huyết ma chưa vào nội vực, có không ít võ giả của linh vực xâm phạm nội vực, còn có người đi trêu ghẹo mỹ nữ. Có lẽ đối với những nơi hạ đẳng ở nội vực, như vậy cũng coi như là một chuyện may mắn. Hai người chìm vào im lặng. Bỗng có một bóng người đi đến. Thần sắc của hai vị trấn thủ lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy kính cẩn chào, xin chào tiền bối. Người đến đây ít nhất cũng là cảnh giới đại thiên nhân. Lại còn là cường giả của một linh tông nào đó, cả hai không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu hơi thấp. Ta phải vào nội vực một chuyến. Hứa Viêm lãnh đạm nói. Vâng, tiền bối. Hai trấn thủ vội vàng mở linh vực chi môn, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Hứa Viêm nhìn về phía hai cây trụ của đại điện, hào quang lóe lên, hơi xoay một vòng, linh vực chi môn liền mở ra một khe hở. Ra là thế này mở ra linh vực chi môn. Ghi nhớ cách mở linh vực chi môn, Hứa Viêm không nói một lời, bước qua điện lớn, đi về phía linh vực chi môn, trở về nội vực, hai trấn thủ vô cùng kinh ngạc, vị tiền bối linh tông này vào nội vực để làm gì, ngươi và ta cứ làm tròn phận sự của mình, không được nhiều lời, không được tiết lộ ra ngoài, nếu có người hỏi thì đừng che giấu ai vào nội vực, trừ người đó ra. Kha trấn thủ giọng trầm nói. Nhiếp trấn thủ trang trọng gật đầu. Tại Thương Lan Đảo, Lý Huyền đã cải thiện lý thuyết võ đạo đại hoang về việc lĩnh ngộ và tu luyện cảnh giới, định hình nên khuôn khổ của cảnh giới. Trong ba đồ đệ, chỉ có Tố Linh Tú chưa lĩnh ngộ ra cảnh giới, mặc dù thế mạnh của cô ấy là đan y võ đạo, thế nhưng Lý Huyền vẫn hy vọng rằng Tố Linh Tú có thể thông qua việc này để lĩnh ngộ ra đặc điểm riêng của đan y võ đạo. Vì vậy, hắn đã tranh thủ thời gian truyền đạt lý thuyết liên quan tới cảnh giới cho Tố Linh Tú, để cô kết hợp với lý thuyết về đan y võ đạo, từ đó lĩnh ngộ ra ý vốn là của đan y võ đạo. Sau khi chỉ bảo xong cho Tố Linh Tú, Lý Huyền lại tiếp tục suy nghĩ cách thức cải thiện tiếp võ đạo mà mình sáng lập, kỳ môn võ đạo đã được biên soạn xong, chỉ còn chờ các đồ đệ tu luyện mà thôi. Có phải nên suy nghĩ tiếp về hệ thống võ đạo thứ 5 không? Cũng cần chuẩn bị thêm về cảnh giới võ đạo cao hơn cảnh giới thần thông, biên soạn trước lý thuyết và khuôn khổ của cảnh giới. Võ đạo thật gian nan. Lý Huyền thở dài trong lòng. Mặc dù có đại đạo kim thư hỗ trợ, nhưng việc biên soạn võ đạo trở nên hoàn thiện vẫn rất khó khăn. Tốt Linh Tú vừa tu luyện, chuẩn bị đột phá thông huyền viên mãn, vừa lĩnh hội ý cảnh. Ý cảnh chỉ riêng của đan y võ đạo, luyện đan cần phải dùng lửa, luyện tinh thông tạp chất, rút lấy tinh hoa. Tố Linh Tú đang lĩnh hội, trước tiên là nghĩ đến đan hỏa, chân nguyên của cô tuy mềm mại nhưng lại có thể hóa thành đan hỏa, dùng để luyện đan dược. Đây là một đặc điểm mạnh của người đan y võ đạo. Hự, đan hỏa xuất hiện trên tay cô, Tố Linh Tú nhìn chằm chằm vào đan hỏa, chìm vào trầm tư. Trên Thương Lan Đảo, cảnh vật yên ả, nhưng võ đạo đại hoang lại đang phát triển mạnh mẽ, số lượng người võ đạo đại hoang ngày càng nhiều và phương pháp chuyển tu từ tông sư sang tiên thiên đã được Bành Uyên hoàn thiện dưới sự chỉ bảo của Lý Huyền trong hai ngày trước. Cho dù không dựa vào đan dược thì cũng có thể chuyển tu được, chỉ là tốc độ tương đối chậm, thiên địa kiều sau khi chuyển tu sẽ trở nên yếu ớt hơn, cần thời gian lâu hơn để củng cố. Nhưng đây cũng là một tiến bộ lớn. Phương pháp chuyển tu này đã truyền khắp giới võ đạo đại hoang. Hiện tại, các tông sư đều đang chuyển tu võ đạo, còn đại tông sư thì lại khá đau đầu, chỉ có thể dựa vào đan dược để chuyển tu và sau khi chuyển tu chỉ là cảnh giới tiên thiên chứ không phải cảnh giới thông huyền. Phương pháp thông huyền vẫn chưa được truyền bá. Tất nhiên, không phải tất cả tông sư và đại tông sư đều lựa chọn chuyển tu, vẫn có một số lớn lựa chọn đứng ngoài theo dõi hoặc do thiên phú bản thân và các lý do khác mà từ chối chuyển tu. Mạnh Trùng đã thông huyền viên mãn, đang bồi đắp tích lũy nội tình để chuẩn bị đột phá đại nhật bất diệt kim thân, chỉ có điều phẩm cấp linh dược của nội vực tương đối thấp, cho dù luyện thành đan dược thì tốc độ bồi đắp tích lũy cũng không nhanh. Theo tốc độ này ước chừng còn phải 1-2 năm mới tích lũy được đủ tích lũy để chống đỡ sự thăng hoa lột xác của bản thân khi đột phá. Mạnh Trùng không vội vàng, ở nội vực hắn đã là sự tồn tại vô địch rồi. Xích Miêu ngày nào cũng học chữ, nó muốn trở thành một chú hổ có văn hóa và ngày nào cũng nghiên cứu tấm trận đồ kia, mặc dù không nghiên cứu được nhưng lại cảm thấy trận đồ rất huyền diệu. Nó ở cùng với Hứa Mẫu mỗi ngày, Hứa Mẫu cũng quen thuộc với trận đồ, cũng rất tò mò về trận đồ, lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghiên cứu một chút. Sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ tăng thêm, còn Hứa Mẫu lại không có nhiều tham vọng với võ đạo nên thời gian tu luyện lại càng ít đi, mỗi ngày chỉ tu luyện một giờ. Thậm chí thi thoảng 1-2 ngày mới tu luyện. Hứa Quân Hà vẫn chưa vượt qua được bình cảnh, không đột phá được cảnh giới thông huyền, vẫn tích lũy trong cảnh giới tiên thiên viên mãn. Mạnh Thư Thư chuyển sang tu luyện võ đạo, giờ đây cũng đã tiên thiên viên mãn, nhưng vẫn chưa chạm được ngưỡng đột phá. Lý Huyền thấy thế cũng không bất ngờ, đây mới chính là trạng thái tu luyện bình thường của võ giả. Giống như Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú là thiên tài, dù sao cũng ít gặp, nhiều người võ giả hơn, dù một cảnh giới viên mãn, cũng đâu có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thậm chí cứ dậm chân tại cảnh giới này, vĩnh viễn không thể đột phá. Võ đạo Đại Hoang là vậy, võ đạo Thái Thương cũng vậy. Biết bao võ giả có thiên phú, dừng lại ở đây, không thể đột phá đến tông sư. Lại có biết bao nhiêu võ giả tông sư, đứng chôn chân tại chỗ, không thể đột phá đến đại tông sư. Tu luyện võ đạo Đại Hoang, tự nhiên cũng có không ít võ giả, dừng lại ở cảnh giới khí huyết. Chỉ là, cảnh giới khí huyết của võ đạo Đại Hoang, thực lực võ giả mạnh hơn, ngoài ra còn sống lâu hơn, do đó sức hấp dẫn của võ đạo Đại Hoang, tự nhiên cũng lớn hơn võ đạo Thái Thương. Tu luyện võ đạo, thiên phú, ngộ tính, cơ duyên mới là điều kiện tiên quyết tiến tới đỉnh phong. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Thiên phú, ngộ tính Hứa Viêm đều không thiếu, hơn nữa còn rất mạnh. Về phần cơ duyên, có thể bái mình làm sư phụ, rồi tu luyện thành công, ngang dọc võ đạo thế giới, một mạch dựng nên thế không thể cản phá, cơ duyên tự nhiên là cũng không thiếu. Cho nên, Hứa Viêm hội tụ đủ mọi điều kiện cần thiết để ngự trị trên đỉnh võ đạo thiên hạ, ai có thể đạt được cơ duyên của kỳ môn võ đạo đây? Lý Huyền nghĩ trong lòng. Tố Linh Tú bất luyện đan, dành nhiều thời gian hơn cho việc cảm ngộ ý cảnh, muốn lĩnh ngộ ra một ý cảnh riêng dành cho đan y võ giả này. Cô nghiên cứu một phen về đan hỏa, không có thu hoạch gì, bèn lại đặt sự chú ý lên luyện đan và y đạo. Cốt lõi của đan y võ giả là đan và y, mà dù đan hay y, đều cần phải hiểu thấu dược tính, công hiệu của linh dược, có thể phối hợp thành được đơn đan dược thích hợp. Mà linh dược, linh vật ở trên đời có biết bao, gặp phải linh dược không biết, làm sao có thể nhìn thấu được dược tính và công hiệu của nó nhỉ? Tố Linh Tú bỗng có điều ngộ ra. Cô cầm lấy một cây linh dược, cẩn thận cảm ngộ. Lý Huyền vẫn đang nghiên cứu trang thứ ba Thái Thương Thư, thỉnh thoảng mới rảnh rang chỉ điểm một chút tu luyện cho Hứa Quân Hà và những người khác, hắn đã không còn hy vọng tìm thấy đồ đệ thứ tư trong phạm vi nội vực nữa rồi. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú, lĩnh ngộ ra được diệu tâm linh ý, ngươi diệu tâm linh ý đại thành. Đột nhiên, đại đạo kim thư mở ra, kim quang tràn ra ngoài. Lý Huyền bỗng nhiên vui mừng không thôi, Tố Linh Tú rốt cục cũng đã lĩnh ngộ ra rồi, sở trường riêng của đan y võ giả này. Diệu tâm linh ý, đây là một loại ý cảnh kỳ diệu, cũng có thể nói là một loại thiên phú. Diệu tâm linh ý không dùng để chiến đấu, mà là để thấu hiểu bản chất và công dụng của vạn vật, hiểu dược liệu này tác dụng gì, công năng thuộc tính ra sao, phối hợp như thế nào. Chỉ cần lĩnh hội được diệu tâm linh ý, thì đối với loại linh vật chưa từng thấy nào cũng dễ dàng nhận ra được công dụng và bản chất của chúng, sau đó dùng chúng vào mục đích tốt nhất. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú, đã ngộ ra cảnh giới thứ ba của đan y võ điển hình thức ban đầu, ngươi đã nhận được đan y võ điển tầng thứ ba. Sau khi Tố Linh Tú lĩnh hội được diệu tâm linh ý, đã kích hoạt thiên phú, ngộ ra cảnh giới thứ ba của đan y võ điển hình thức ban đầu, thậm chí Lý Huyền còn lĩnh hội được cảnh giới thứ ba hoàn chỉnh của đan y võ điển nguyên hình. Đan y võ điển cảnh giới thứ ba, cho dù là cải tiến thuật luyện đan, thuật trị liệu, thuật giết người bằng đan dược, hay là dược phương, đều vô cùng phong phú, hoàn thiện hơn, và cũng mạnh mẽ hơn. Đan y võ điển càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thuật dùng đan dược cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lý Huyền kích động không thôi. Quả thật Tố Linh Tú có thiên phú mạnh mẽ vô biên về đan y võ đạo, đã lĩnh hội được diệu tâm linh ý rất nhanh, hơn nữa còn dựa vào đó mà ngộ ra cảnh giới thứ ba của đan y võ điển hình thức ban đầu. Hắn đã nắm giữ cảnh giới thứ ba của đan y võ điển, cũng nên truyền lại cho Tố Linh Tú, còn cảnh giới cuối cùng của đan y võ điển sẽ ở cấp độ nào, thì Lý Huyền hiện tại vẫn không biết. Có lẽ nhờ vậy Tố Linh Tú có thể không ngừng lĩnh hội, sau khi Tố Linh Tú luyện xong, Lý Huyền liền gọi cô đến. Ngươi lại tiến thêm một bước trong việc lĩnh hội đan y võ điển, hôm nay vi sư lại muốn truyền cho ngươi một tầng cấp đan y võ điển cao hơn, ngươi đã lĩnh hội được diệu tâm linh ý, về sau ngươi phải phát dương quang đại đan y võ điển. Tố Linh Tú cung kính đáp, vâng, sư phụ. Trong lòng cô cảm thán, mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của sư phụ, vừa rồi khi cô ngộ ra được diệu tâm linh ý, thì sư phụ đã biết rồi. Khi cô vừa mới đi đúng hướng lĩnh hội cảnh giới tiếp theo của đan y võ điển, thì sư phụ cũng đã nhìn thấy rõ rồi. Cảnh giới của sư phụ thật sự khiến ta không thể với tới. Lý Huyền truyền công pháp cảnh giới thứ ba của đan y võ điển cho Tố Linh Tú, rồi để cô tiếp tục lĩnh hội, tiếp tục khai thác sự huyền diệu tiềm ẩn của đan y võ điển. Sau khi lĩnh hội được diệu tâm linh ý, thì Tố Linh Tú đã chọn ra được linh dược, kết hợp thành công thức tạo thành viên thuốc đạt hiệu quả mạnh mẽ hơn, rồi luyện chế ra. Cô đã sắp đạt tới cảnh giới thông huyền viên mãn rồi. Cũng không biết tình hình của Hứa Viêm bên linh vực thế nào, giết cả đại thiên nhân rồi, không biết có bị luyện thần thiên nhân truy sát hay không. Lý Huyền một bên nghiên cứu Thái Thương Thư trang thứ ba, một bên thì thầm trong lòng. Đã mấy hôm nay không nhận được phản hồi từ Hứa Viêm. Đã đột phá thần ý cảnh rồi, chắc là sắp về nội vực thôi ấy mà. Lý Huyền đoán, một lý do khiến Hứa Viêm vẫn chưa về nội vực, chắc là vì ở linh vực, tích cóp nhiều bảo vật rồi mang về. Đại đạo Kim Thư lật ra, Kim Quang tuôn trào. Kiếm đạo môn đồ của ngươi là Tạ Thiên Hoành đã lĩnh ngộ ra phi hồng kiếm ý, ngươi đại thành phi hồng kiếm ý, Lý Huyền sửng sốt, Tạ Thiên Hoành đã ngộ ra kiếm ý, phi hồng kiếm ý, kiếm như cầu vòng bay, nhanh như chớp, vô hình. Phi hồng kiếm ý à, xem ra xuất phát từ phi hồng kiếm pháp ở kiếm tôn nhai, kiếm ý này cũng không tệ, nhanh như chớp, vô hình, tang thương như mùa thu. Trên người Lý Huyền hiện lên một luồng ánh cầu vồng nhạt nhòa, rồi lại thu liễm lại ngay. Bây giờ ta có bốn loại kiếm ý rồi. Sơn Hà kiếm ý của Hứa Viêm, Tốn Phong kiếm ý, Tịch Diệt kiếm ý, thêm cả phi hồng kiếm ý, nếu Tạ Lăng Phong ngộ ra nhiều kiếm ý nữa, thì hắn sẽ đạt được năm loại kiếm ý, không tệ. Thực lực lại tăng lên rồi, kiếm đạo được nâng cao, kiếm ý hữu dụng cũng nhiều hơn. Hứa Viêm phản hồi lại hai loại kiếm ý, đó là Sơn Hà kiếm ý, Tốn Phong kiếm ý, còn Tịch Diệt kiếm ý là riêng có của bản thân y. Phi Hồng kiếm ý là yếu nhất. Tốn Phong kiếm ý nhắm vào thần hồn, khó phòng thủ nhất. Sơn Hà kiếm ý bao quát cả thiên địa, đã nâng lên tầng thứ ba, kiếm ý biến thành một góc thiên địa, hòa nhập vào môi trường xung quanh, khiến người ta khó nhận ra. Lý Huyền tâm trạng rất tốt, quyết định chèo thuyền ra thương gian câu cá. Đã có nhiều lần không được nhàn rỗi như thế này rồi. Thế là, Lý Huyền cất Thái Thương Thư đi rồi cưỡi thuyền trôi trên thương gian, tay cầm cần câu, thả xuống sông, mặc cho chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Mạnh Trùng trên đỉnh Thương Lan đảo nhìn về thương gian, thấy sư phụ mình đang ngồi thuyền câu cá, nhàn nhã tự tại, không khỏi cảm thán, cảnh giới của sư phụ đã rất cao, đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, gần như tồn tại của đạo vậy. Sư phụ thông dong tự đắc, tựa như người thường, không có tác phong của bậc cường giả, có lẽ đây là cái mà sư phụ nói, đạo pháp tự nhiên chăng? Tùy tâm, tùy ý, không bị bất cứ điều gì ràng buộc, siêu thoát thế tục. Đây mới là cao nhân thực sự. Lý Huyền chèo thuyền trên sông, thoải mái nhàn nhã, con cá câu được, hắn trực tiếp vất tay, một luồng đan hỏa bay ra, rắc một chút gia vị, ung dung ăn luôn. thưởng thức khoảng thời gian thoải mái nhàn nhã. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú đã đột phá thông huyền cảnh viên mãn, đan y võ đạo của ngươi được nâng cao. Tố Linh Tú đã đột phá thông huyền cảnh viên mãn. Tuy nhiên, cô cũng giống như Mạnh Trùng, không vội tiếp tục đột phá mà tích lũy bản thân, chuẩn bị để đột phá thần ý cảnh, lột xác thăng hoa của bản thân. Cô là thanh mục linh thể, đột phá tới thông huyền, thiết lập tích đủ bao nhiêu căn cơ cũng không thể lột xác thăng hoa được lần thứ hai. Nhưng sau khi đột phá thần ý cảnh, thì sẽ có cơ hội đó. Lý Huyền Du ngoạn trở về, cả người thư thái, ngồi trên ghế, uống linh trà, ăn linh cao, bánh ngọt, tâm do Tố Linh Tú chế biến, nhàn nhã thích thú vô cùng. Rút Thái Thương thư ra, vừa mới lật tới trang thứ ba, thì phía trên linh đài phát sáng, đại đạo kim thư từ từ mở ra, kim quang xuất hiện. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm đã đột kích và giết chết luyện thần thiên nhân, ngươi có được thần yên nhất thức. Lý Huyền lập tức kinh ngạc không thôi. Đột kích và giết chết luyện thần thiên nhân. Đứa đồ đệ này, mạnh mẽ đến như vậy lận à. Vừa mới đột phá thần ý cảnh mà đã đột kích và giết chết luyện thần thiên nhân, Hứa Viêm mới bước vào thần ý cảnh, cho dù lột xác trở thành Sơn Hà thần cốt, cũng không giết được luyện thần thiên nhân. Kể mà là đánh lén à. Lý Huyền nhanh chóng suy đoán. Hòa quang đồng trần thuật của Hứa Viêm huyền diệu phi thường, dùng để rình rập rồi đột kích, lấy đặc tính của chiêu Tốn Phong kiếm ý chuyên để chém giết thần hồn, đột kích đánh lén lấy mạng luyện thần thiên nhân không chuẩn bị cũng chẳng có gì lạ. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm đã giết đại thiên nhân, kinh nghiệm sử dụng thần yên nhất thức của ngươi đã được nâng lên. Liên tục truyền đến tin tức phản hồi của nhiều đại thiên nhân bị giết. Chả nhẽ đồ đệ Hứa Viêm này đã diệt hết một thế lực nào đó rồi hả? Khóe miệng Lý Huyền hơi giật giật. Từ những thông tin phản hồi hiện tại, có thể thấy Hứa Viêm đang gây họa ở linh vực, không đúng, là một thế lực nào đó đã gây họa cho Hứa Viêm, vì thế sau khi Hứa Viêm đột phá, đã lợi dụng ưu thế của bản thân, đột kích và giết chết luyện thần thiên nhân của đối phương, rồi còn phá hủy hang ổ của đối phương nữa, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Lý Huyền hít một hơi thật sâu, khiến cho trái tim náo nức của mình bình ổn lại. Lần này Hứa Viêm giết chết luyện thần thiên nhân, đại đạo kim thư phản hồi một chiêu thần yên nhất thức, đây là một công pháp mạnh mẽ gần như thần thông. Một chiêu ra tay, thịt nát thần hồn toàn diệt. Hơn nữa, lúc sử dụng thần yên nhất thức, sức mạnh sẽ tăng gấp 3 lần trong chớp mắt. Ra tay một kích bùng nổ gấp 3 lần, công pháp mạnh mẽ gần như thần thông. Cùng sử dụng với nhất kích tất sát, quả thực uy lực này phi thường. Lý Huyền vô cùng phấn khích trong lòng. Sức mạnh của hắn lại được tăng lên. Thần yên nhất thức giết chết luyện thần thiên nhân như giết một con kiến. Tất nhiên, không biết được có thể giết chết dễ dàng như thế đối với luyện thần thiên nhân linh thể hay không, hiện tại Lý Huyền vẫn chưa chắc chắn. Dẫu sao, nếu luyện thần thiên nhân có được linh thể thì thực lực của họ mạnh đến mức nào, tạm thời chưa thể biết được. Dù là vậy, Lý Huyền cũng tự tin có thể giết chết địch thủ với thực lực của mình hiện tại. Nhưng nếu không thể đơn giản nhất tay là đè chết, thì sẽ tổn hại hình tượng cao nhân bất bại của hắn. Nhất kích tất sát, Tốn Phong kiếm ý, diệt thần nhất đao, thần yên nhất thức, tịch diệt kiếm ý, dung hợp lại sẽ thành một chiêu, cho dù có linh thể thì luyện thần thiên nhân cũng đều có thể bị diệt thành tro. Nghĩ vậy, Lý Huyền lập tức thấy thoải mái. Không có một luyện thần thiên nhân nào có thể đỡ được một kích của hắn ta, trừ khi hắn ta trao cho đối phương cơ hội được sống. Hứa Viêm đã lập một thế lực, giết chết luyện thần thiên nhân, hình như cũng nên quay về nội vực rồi nhỉ. Lý Huyền phấn khích nghĩ. Cảnh giới ở phía trên thần thông cũng nên được biên soạn ra rồi. Hứa Viêm sau khi trở về, nhất định là phải bình ổn bản thân, lĩnh hội những thứ đạt được trong chuyến đi linh vực, thực lực chắc chắn sẽ được nâng cao thêm một bước nữa. Thậm chí còn có khả năng là lĩnh hội ra được công pháp của cảnh giới thần thông. Cho nên, cũng nên cung cấp thêm các công pháp võ đạo cao hơn cảnh giới thần thông. Mặc dù kỳ môn võ đạo đã được biên soạn, trận đồ cũng đã chuẩn bị xong nhưng không có đệ tử thích hợp, đành tạm thời gác lại. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm, giết chết đại thiên nhân, kinh nghiệm sử dụng thần yên nhất thức của ngươi đã được nâng cao. Lý Huyền vừa mới đạt được thần yên nhất thức không lâu, chưa từng thi triển lần nào, vậy mà hắn lại giống như là đã từng thi triển cả trăm lần rồi vậy, tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Mặc dù số lượng luyện thần thiên nhân trong linh vực không hề ít, thế nhưng sao lại có cảm giác Hứa Viêm tùy tiện gặp được, lại còn không hề có ý tốt nhỉ. Lý Huyền có chút bất lực. Kể từ khi Hứa Viêm bước vào linh vực cho đến nay, đã giết bao nhiêu luyện thần thiên nhân rồi, ở nội vực, chính là loại cường giả tồn tại trong truyền thuyết, địa vị cao quý, có không ít những người nửa bước thiên nhân ngưỡng mộ, khao khát trở thành luyện thần thiên nhân, kết quả là đụng phải Hứa Viêm, giống như cào cào, cứ giết một đống. Thậm chí còn phục kích cả một luyện thần thiên nhân. Ở linh vực, đây đều là những kẻ thuộc loại cường giả chân chính đây sao? Thương Bắc chi địa, linh vực chi môn mở ra. Kể từ sau khi Hứa Viêm bước vào linh vực chi môn, thì chưa từng mở ra lần nào nữa. Ngày nay linh vực chi môn lại mở ra một lần nữa, trên đỉnh núi nơi Thiên Bảo Các tọa lạc, toàn bộ đám cường giả của Thiên Bảo Các đều chăm chú nhìn chăm chăm, sợ rằng kẻ mạnh mẽ đến từ linh vực là thế lực sau lưng Thiên Bảo Các. Đối phương đến nội vực để làm gì? Chỉ cần không phải đến Thiên Bảo Các của ta, những chuyện còn lại, đừng có xen vào nữa, vị kia trên Thương Lan đảo, tự nhiên sẽ giải quyết. Người đàn ông mặc áo choàng tím thấy người đi ra khỏi linh vực chi môn, rời đi một mạch, không đến Thiên Bảo Các, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đến Thiên Bảo Các, hắn là nô tài thì đương nhiên phải quỳ xuống bái lạy để nghênh đón, hắn càng lo lắng hơn là nếu đối phương cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, một chưởng vỗ chết hắn, thì thật là tủi thân. Linh vực chi môn đóng lại lần nữa rồi. Còn Hứa Viêm lúc này vô cùng hưng phấn, chuyến đi đến linh vực này thu hoạch cực lớn. Có thể tạm thời ở nội vực lắng động lại bản thân một thời gian. Sau khi từ linh vực trở về, nhất thời lại có vẻ như có hơi không thích nghi lắm. Linh khí của nội vực kém hơn linh vực quá nhiều. Hơn nữa, linh khí của thiên địa cũng hoạt động kém hơn linh vực rất nhiều, chênh lệch như vậy giống như vừa rồi ở trong thành lớn phồn hoa náo nhiệt, chớp mắt đã đến một thôn nhỏ sơ sát cũ kỹ vậy. Sự chênh lệch quá lớn như vậy thì không trách được các võ giả của linh vực lại cao cao tại thượng, gọi nội vực là vùng đất hạ đẳng được. Ngươi là người của nội vực. Ngọc Tiểu Long thò đầu ra từ trong tay áo, kinh ngạc nói. Sao, có vấn đề gì hả? Hứa Viêm nhíu mày hỏi lại. Linh khí của nội vực mỏng manh, linh cơ của thiên địa không đủ hoạt động, ngươi tu luyện sao mà mạnh như vậy được? Trong lòng Ngọc Tiểu Long vô cùng chấn động. Nội vực, vùng đất hạ đẳng mà ai cũng biết. Dù là thiên tài thì bị kìm hãm ở nội vực, cuối đời thực lực cũng chỉ có hạn, không cách nào đột phá võ đạo thiên nhân được. Chỉ khi vào được linh vực mới có thể tiếp tục nâng cao tu vi. Nó không ngờ là Hứa Viêm lại đến từ nội vực, còn trực tiếp nghiền ép các thiên tài của Ngọc Châu, linh vực nữa. Linh khí của nội vực chỉ mỏng manh mà thôi, tu luyện chậm hơn một chút thì có gì đâu. Hứa Viêm thản nhiên nói. Tu luyện võ đạo đại hoang thì không phải nhờ vào việc linh khí thiên địa mạnh yếu, linh khí mỏng manh thì việc tu luyện chậm hơn một chút mà thôi. Cứ để thời gian trôi qua, thì thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề linh khí mỏng manh, nội vực không cách nào đột phá đến được cảnh giới võ đạo thiên nhân. Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói. Không tu luyện võ đạo của nội vực là được rồi. Hứa Viêm nhẹ nhàng nói. Ngươi có vẻ rất hiểu biết về nội vực. Hứa Viêm lại hỏi. Nội vực thế nào thì có ai trong linh vực mà không biết cơ chứ? Linh Tông, võ giả của các gia tộc thế gia đều miệng nói nội vực là nơi hạ đẳng, huống hồ năm đó chuyện huyết ma chạy vào nội vực thì toàn bộ linh vực chẳng ai không biết. Ngọc Tiểu Long giải thích. Hứa Viêm gật đầu, hắn đã có chút tìm hiểu về chuyện huyết ma trong mộ thiên nhân rồi. Công pháp của ngươi tu luyện không phải là võ đạo của nội vực à? Ngọc Tiểu Long cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Nội vực còn có võ đạo khác sao? Ngọc Tiểu Long chấn động không thôi. Trước đây nó từng đoán rằng, võ đạo tu luyện của Hứa Viêm có lẽ không giống người thường. Trước đây thì không có, nhưng giờ thì có. Hứa Viêm khôi phục lại dáng vẻ như cũ, đi về phía Thương Lan đảo. Ngươi là linh thú, bị hạn chế bởi huyết mạch, quay về Thương Lan đảo, ngươi có thể nhờ Xích Miêu chỉ dạy cho phương pháp tu luyện đại yêu, nếu như tu luyện thành công thì ngươi cũng giống võ giả, không bị hạn chế bởi huyết mạch nữa. Hứa Viêm mỉm cười nói. Ngọc Tiểu Long kinh ngạc, trong lòng đầy chờ mong đối với phương pháp tu luyện đại yêu mà Hứa Viêm nhắc đến. Trên đời này thực sự có phương pháp tu luyện võ đạo mà linh thú có thể tu luyện sao? Ngọc Tiểu Long không hỏi thêm nữa, đã đến nội vực rồi thì tự khắc sẽ biết lý do, thậm chí nó còn đang cân nhắc rằng, liệu biết quá nhiều có phải là chuyện tốt không? Có một điều mà nó đã xác định, bản thân không thể rời xa Hứa Viêm được nữa. Cơ duyên của Ngọc Tiểu Long ta đã đến rồi, cơ hội để biến ước mơ trở thành sự thật, nhất định phải nắm bắt cho bằng được, chuyện có thể biến thành chân long hay không thì dựa vào cơ duyên lần này rồi. Ngọc Tiểu Long hưng phấn nghĩ trong lòng. Thương Lan Đảo vẫn bình yên như mọi khi. Mạnh Trùng đang tu luyện trên đỉnh núi, tích lũy nội tình cho bản thân, còn Tử Vận thỉnh thoảng lại chạy đi tìm hắn để xin chỉ điểm về võ đạo. Tố Linh Tú đang nghiên cứu võ đạo của Đan Y, hư không luyện đan thuật càng ngày càng thành thục, giờ đây cô luyện đan, hiếm khi sử dụng lò luyện đan nữa. Thỉnh thoảng có thời gian thì chỉ dạy cho Phan Dược Sư và một nhóm học đồ luyện đan. Trong số đó có ba học đồ luyện đan, đã học sơ bộ được thuật luyện đan cơ bản, có thể tự mình luyện chế được các loại đan dược thông dụng cần thiết ở nội vực. Như vậy, dù sau này cô đến linh vực thì cũng không cần lo lắng là sẽ có vấn đề với việc cung cấp đan dược ở trường Thanh Cát. Hứa Quân Hà, Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư bốn người đang nỗ lực đột phá bình cảnh, chuẩn bị để đột phá đến cảnh giới thông huyền, tuy rằng đã có chút tiến triển, nhưng vẫn còn kém khá xa so với cảnh giới thông huyền. Người nhàn rỗi nhất trên đảo, không phải là Lý Huyền, hắn đang cân nhắc về võ đạo vượt qua cấp bậc thần thông, thậm chí còn cân nhắc biên soạn ra một bộ công pháp. Thoạt nhìn thì nhàn rỗi tự tại, nhưng thực tế thì ngày nào cũng đều đang dùng đại đạo kim thư, thần ý của hắn tiêu hao không ít. Người nhàn rỗi nhất chính là mẹ của Hứa Viêm, ngoài việc dạy Xích Miêu đọc viết ra thì cũng không còn việc gì khác nữa, nhưng việc dạy Xích Miêu đọc viết lại là sở thích lớn của bà. Nếu không đạt đến cảnh giới thần thông thì muốn biên soạn được công pháp có lẽ vẫn còn quá khó. Thần ý của Lý Huyền thoát khỏi đại đạo kim thư, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cảm khái. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài Thương Lan Đảo. Hứa Viêm đã trở về, sư huynh, ngươi đã trở về rồi. Mạnh Trùng mừng rỡ nói. Hứa Nhi đã trở về sao? Mẹ của Hứa Viêm đang dạy chữ cho Xích Miêu, đột nhiên rất vui mừng, một tay nắm lấy đuôi của Xích Miêu, xách nó trên tay, từ trong nhà chạy ra. Xích Miêu giống như một chú mèo mướp béo, bị nắm lấy đuôi, xách ở trên tay, nó trông rất ngơ ngác. Hứa Viêm trở về, cả Thương Lan Đảo đều náo nhiệt hẳn lên. Rốt cục thì, Hứa Viêm là người đầu tiên đi linh vực rồi trở về. Mọi người đều rất hứng thú với linh vực ra sao. Hứa Mẫu cuối cùng cũng nhớ đến con Xích Miêu trên tay, hoảng loạn buông tay, đặt nó xuống đất. Xích Miêu nằm sấp bên chân bà, tò mò nhìn Hứa Viêm, chờ đợi Hứa Viêm kể về linh vực. Hơn nữa, thỉnh thoảng mắt nó nhìn vào tay áo của Hứa Viêm, ở đó có một luồng khí tức. Không phải đại yêu, nhưng cũng không phải hung thú bình thường. Linh thú, sau một hồi chào hỏi, bái kiến cha mẹ, sư phụ, Hứa Viêm mới nhớ đến việc kéo Ngọc Tiểu Long ra khỏi tay áo. Đây là linh thú Ngọc Tinh Xà, tên là Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhìn mọi người trên Thương Lan Đảo, ánh mắt nó lướt qua Lý Huyền đang ngồi trên ghế, lòng thầm kinh ngạc, vị sư phụ của Hứa Viêm này sâu không lường được. Còn gã đầu trọc kia, càng có khí thế hung hãn, khiến nó kinh ngạc. Tố Linh Tú cũng rất nhẹ nhàng, có khí chất thanh linh, khiến nó có cảm giác muốn thân thiết. Những người còn lại đều rất yếu. Chỉ có con mèo kia hơi khác một chút, cụ thể là khác như thế nào thì nó không nhìn ra. Có lẽ chính là Xích Miêu mà Hứa Viêm đã nói, đây chính là linh thú. Mọi người đều rất tò mò với linh thú, không nhịn được mà nhìn Ngọc Tiểu Long thật kỹ, phần thì Xích Miêu lại càng tò mò hơn nữa. Hít mắt tiến gần tới. Có lẽ là giả trang thành mèo lâu như vậy, vô tình có tính tò mò của mèo, xuất hiện một số tính cách của loài mèo, không khỏi giơ chân lên vỗ đầu của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long thì lại chết trân. Móng vuốt của con mèo này chắc là ngứa quá đi mất, ngay lập tức, thân hình của nó phồng lớn lên, phun ra lưỡi rắn, trừng mắt nhìn Xích Miêu, nói, này con mèo nhà ngươi, tránh xa ta ra qua một bên. Mắt Xích Miêu mở to, con rắn này mà biết nói chuyện ư, nó dùng chân viết trên đất, rắn ngu cũng biết nói. Ngọc Tiểu Long hơi chết trân, nó biết nói tiếng người nhưng số lượng chữ biết không nhiều lắm. Xích Miêu bỗng chốc tỏ vẻ khinh bỉ, viết lên đất, thì ra là con rắn mù chữ, chữ cũng không biết à. Mù chữ. Hai từ này thì Ngọc Tiểu Long biết, nó ngẩng đầu, nhìn Hứa Viêm, nó có phải là đang chửi ta đúng không? Hứa Viêm và mọi người đều tỏ vẻ hóng chuyện. Thậm chí còn hy vọng hổ và rắn này đánh nhau vài trận, xem linh thú tứ giai Ngọc Tiểu Long lợi hại hơn hay đại yêu mới xuất hiện Xích Miêu lợi hại hơn. Có thể nói như vậy. Hứa Viêm gật đầu nói. Cút sang một bên cho ta. Ngọc Tiểu Long bỗng chốc nổi giận. Một cái, bốp, đuôi rắn quét ngang, đánh cho Xích Miêu ngã nhào. Xích Miêu không kịp phòng bị, tức giận lao về phía trước, giơ chân lên, bốp bốp bốp, đánh liên tiếp, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ thấy ánh sáng thoát ẩn thoát hiện. Ngọc Tiểu Long bị đánh một vài lần, cả con rắn đều chết trơn. Lý Huyền vừa xem vừa cười khúc khích, cứ như đang xem mèo vờn rắn, Xích Miêu thì nhanh nhẹn, tinh ranh, vừa ra tay thì đánh Ngọc Tiểu Long mấy lần, giống như mèo đùa rắn vậy. Mèo thúi, ngươi quá càn rỡ. Ngọc Tiểu Long tức muốn chết, nếu Hứa Viêm và những người khác không ngăn cản thì chắc hẳn là muốn xem năng lực bản thân nhỉ. Xích Miêu hả, một con mèo, dù có là đại yêu thì làm sao dám đấu với mình, Ngọc Tiểu Long ta thế nhưng lại mang huyết mạch của Giao Long, cuối cùng sẽ có một ngày hóa thành Giao Long, vượt qua kiếp nạn trở thành chân long, hô, khí thế của linh thú bùng nổ. Ngọc Tiểu Long chớp mắt khôi phục chân thân, biến thành con rắn khổng lồ dài hơn 10 trượng, ngẩng cao đầu, lè lưỡi rắn. Từ trên cao nhìn xuống Xích Miêu. Lúc này, Xích Miêu dưới thân hình to lớn của nó nhỏ bé vô cùng, chỉ một ngụm là có thể nuốt trọn. Xích Miêu gầm lên một tiếng, cũng không chịu yếu thế, tiếng động ầm ầm, một con Bang Lang cự hổ rực rỡ xuất hiện, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, cao hơn cả Ngọc Tiểu Long ngẩng cao đầu. Uy thế của đại yêu xuất hiện, yêu khí bốc lên nghi ngút, khí thế của vua bách thú cũng bộc lộ ra. Một đôi mắt hổ nhìn xuống Ngọc Tiểu Long đang ngẩng cao từ dưới nhìn trên cao. Ngọc Tiểu Long sửng sốt, quay đầu nhìn Hứa Viêm, giọng bàng hoàng, nó không phải mèo sao? Cũng tính là họ hàng gần. Hứa Viêm suy nghĩ một lúc rồi nói. Bình thường Xích Miêu chỉ là một con mèo, lúc nãy còn bị mẹ mình xách đuôi dẫn tới. Vậy nên, Xích Miêu là mèo cũng không sai. Là một con mèo rất ngoan, biết lấy lòng người, nếu không, với thân hình yêu quái to lớn của nó, thực lực mẹ mình quá yếu, chưa chắc đã xách được. Đây là Xích Miêu, chủ động để bị người khác xách. Bốp, Xích Miêu đưa vuốt ra, Ngọc Tiểu Long cũng không kém cạnh, biến thành một luồng sáng, biến mất tại chỗ, ngay lập tức phóng tới chỗ Xích Miêu. Nó vốn dĩ nổi tiếng về tốc độ. Thân hình Xích Miêu nhanh nhẹn, lại cũng cực kỳ nhanh, lần đầu tiên bộc lộ thực lực của một đại yêu to lớn. Mở miệng gầm lên một tiếng yêu lực, ép cho Ngọc Tiểu Long vội vàng né tránh. Một rắn và một hổ, bay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung trung, chiến đấu trên bầu trời Thương Lan đảo. Xích Miêu mới hóa yêu chưa lâu, nhưng thực lực tăng lên từng ngày, đặc biệt là thân thể yêu quái của nó, cường hãn vô cùng. Dù không bằng đại nhật kim thân của Mạnh Trùng, cũng không kém là mấy. Trên không trung, yêu khí tràn ngập, yêu lực rung động, Xích Miêu vung vuốt, vỗ ra từng luồng yêu trảo, thân hình chuyển động linh hoạt nhanh nhẹn, trong miệng thỉnh thoảng phun ra yêu lực. Một cơn gió ùa tới, bao quanh thân mình nó, tựa như đạp gió mà đi. Cái đuôi càng giống như roi thép, khi Ngọc Tiểu Long không để ý, nó bất ngờ quất đuôi, nhanh chóng biến thành hình dáng dài hơn trăm trượng, bốp. Một tiếng đánh bay Tiểu Long đang lao tới. Đây là một cuộc so tài giữa linh thú và đại yêu. Lý Huyền đang lặng lẽ dõi theo, Hứa Viêm và những người khác cũng đang quan sát. Tấn công của Ngọc Tiểu Long có vẻ hơi đơn điệu, đuôi quất Xích Miêu không thắng nổi, tốc độ như một luồng kiếm quang cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Hơn nữa, thân thể Xích Miêu cường hãn, nó không thể đánh trọng thương Xích Miêu trong phút chốc. Xích Miêu vỗ hai vuốt in dấu vuốt, nhảy nhót giữa không trung, dường như có kết cấu. Thậm chí khi vung hai vuốt, có thể thấy bóng dáng của quyền pháp. Theo thần ý, Lý Huyền và Hứa Viêm đều phát hiện thấy bên trong thể xác Xích Miêu khiếu huyệt chứa yêu lực đang tích tụ, lúc nào cũng sẵn sàng. Đó chính là thuật pháp giết chóc của Xích Miêu đại yêu. Sử dụng thuật bắt mồi của Hổ Vương từ trước khi thành đại yêu, rồi tiến hóa lên thuật pháp giết chóc của đại yêu. Ngay khi thân hình Ngọc Tiểu Long một lần nữa trở nên to lớn, toàn thân lóe sáng sáng ngời, phần cao trên đầu tỏa sáng rọi xa hơn một thước. Xích Miêu gầm lên một tiếng, trên thân hình hổ vàng sọc xuất hiện luồng sáng màu đỏ ửng, nó hạ mình xuống, đột nhiên lao về phía trước. Ngọc Tiểu Long vung ánh sáng sắc bén trên đầu ra. Xích Miêu lao tới, đột nhiên có bóng mảnh hổ xuất hiện trước người nó. Bóng dáng mảnh hổ vung cả hai móng xuống, chỉ nghe một tiếng động, ánh sáng Ngọc Tiểu Long vung ra chạm vào. Cú công kích của cả hai cùng lúc nổ ra. Thế nhưng, thân thể thật của Xích Miêu dưới bóng mảnh hổ đang che phủ, đã ào tới Ngọc Tiểu Long từ một bên, một vết vuốt cực đại, bất ngờ chụp bay Ngọc Tiểu Long. Gào, Xích Miêu mở miệng phun ra luồng yêu lực, tống thẳng Ngọc Tiểu Long vào sông Thương Giang. Thắng bại đã phân. Xích Miêu đắc ý quay về, dáng vẻ như chưa làm mất mặt cho Thương Lan Đảo. Sức mạnh của Xích Miêu đã mạnh thế này rồi sao? Tố Linh Tú thở dài nói. Tuy rằng sức mạnh của cô ta vẫn mạnh hơn Xích Miêu, nhưng muốn trấn áp Xích Miêu chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Thạch Nhị mặt mày đăm chiêu, Xích Miêu đã mạnh đến thế này, dù hắn có cố gắng tu luyện cũng không đuổi kịp. Sau này nhất định phải lấy lòng Xích Miêu, không thì sẽ nếm đau khổ. Nếu tính về cảnh giới thì Xích Miêu có lẽ kém hơn con rắn đó chứ. Hứa Viêm nghi hoặc nói. Lý Huyền gật đầu, Xích Miêu nằm trong cảnh giới thông huyền, chỉ là nó ngày ngày ăn đan dược, mà thân là đại yêu, nó bắt đầu từ việc ăn đan dược bỏ đi, do vậy ăn đan dược là con đường nhanh nhất để nó nâng cao sức mạnh. Không vì ăn quá nhiều đan dược mà gặp vấn đề tiêu hóa. Pháp lực của đại yêu có điểm đặc biệt, phương pháp tu luyện của Xích Miêu nằm ở việc mở được khiếu huyệt của đại yêu, không ngừng tu luyện, thậm chí bên trong đại yêu khiếu huyệt chứa pháp thuật đại yêu. Xích Miêu dù sao cũng là đại yêu đầu tiên, vận khí của nó rất đặc biệt, sức mạnh tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Có thể đánh bại Ngọc Tiểu Long cũng chẳng có gì lạ. Thủ đoạn công kích của Ngọc Tiểu Long có liên quan tới linh thú của mình, tương đối đơn lẻ, thuật pháp đại yêu của Xích Miêu thì lại có phần nhiều hơn. Thậm chí còn dùng cả quyền pháp với cả hai móng vuốt. Ngọc Tiểu Long bay lên từ sông Thương Giang, lúc này thân hình nó đã nhỏ đi, nhìn Xích Miêu vẻ khó tin, mình lại không phải là đối thủ của con mèo béo này. Đây chính là đại yêu chi pháp mà Hứa Viêm đang nói đến sao, trận đấu giữa Xích Miêu với Ngọc Tiểu Long chỉ có thể coi là trò đùa, chỉ để mọi người vui vẻ xem thôi. Tiếp theo, Hứa Viêm sẽ lấy tất cả các túi đựng đồ trên người ra, mang đến một bảo khố của Đái Gia, nhưng vẫn chưa kiểm kê. Hứa Viêm bắt đầu kể lại những gì đã trải qua ở linh vực. Điểm nhấn là Thanh Thiên Giao mộ, tiện thể thả xác của Thanh Thiên Giao ra, nhìn vào Thanh Thiên Giao to lớn, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Còn về việc bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy đuổi, vì cha mẹ ở đây nên Hứa Viêm không muốn họ lo lắng nên đã không nói ra. Nhưng rồi lại nói đến chuyện phá hủy bảo khố của Đái Gia. Sư đệ và sư muội không nên thiếu linh vật để tích lũy nội tình nữa. Hứa Viêm phân ra những chiếc túi đựng đồ cướp được từ bảo khố của Đái Gia, mọi người bắt đầu phấn khích kiểm tra những gì thu được. Đây là linh dược nhất phẩm. Nhiều linh dược nhị phẩm thế này sao? Đây là linh khí của linh vực sao? Phải nói rằng, đúng là bảo khố của thế gia, linh dược nhất phẩm không ít, linh dược ở cấp bậc ngũ lục phẩm thì nhiều vô kể. Thưa sư phụ, đây là linh trà linh vực, xin người nếm thử. Khi đang kiểm kê những báu vật của Đái Gia, họ phát hiện ra một hộp linh trà linh vực rất lớn, nhìn vào là biết đây không phải là loại trà thông thường. Ít nhất là từ tam phẩm trở lên. Không tồi, không tồi, có lòng. Lý Huyền mỉm cười. Lần này Hứa Viêm đến linh vực thu được rất nhiều, với nhiều báu vật như vậy, Mạnh Trùng và Tố Linh Tú không còn thiếu những báu vật để tích lũy nội tình nữa thì có thể đột phá cảnh giới thần ý nhanh hơn. Mà Hứa Quân Hà cùng những người khác cũng có thể đột phá cảnh giới thông huyền với sự hỗ trợ của những viên đan dược chất lượng cao hơn. Vài ngày sau, Thương Lan Đảo rất náo nhiệt. Rất nhiều linh dược đều được giao cho Tố Linh Tú để sắp xếp, những loại linh dược này quá nhiều, cách sử dụng như thế nào, có tác dụng gì, thì chỉ có thể trông cậy vào Tố Linh Tú rồi. Đối với Tố Linh Tú mà nói, số lượng linh dược khổng lồ như vậy, phần lớn cô ấy đều không biết. May thay có Diệu Tâm Linh Ý, cô ấy có thể hiểu rõ tác dụng và đặc tính của từng loại linh dược, từ đó chia loại và ghi lại tác dụng của những loại linh dược này. Thậm chí còn kết hợp để tạo ra nhiều phương thuốc đan dược mạnh hơn. Ví dụ như đan dược giúp phục hồi thần ý, tăng cường thần ý cần thiết cho cảnh giới thần ý, vân vân. Sắp xếp linh dược cần phải mất một ít thời gian, Tố Linh Tú bận rộn nhưng lại rất vui vẻ. Sau khi Hứa Viêm đoàn tụ với cha mẹ, mấy sư phụ đứng trên đỉnh núi Thương Lan Đảo, Hứa Viêm mới kể lại toàn bộ quá trình ở linh vực, bao gồm cả việc bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy đuổi. Ngọc Thần Tông và Túc Gia, thật là quá đáng, đợi đến lúc đến linh vực thì phải tính sổ với chúng. Mạnh Trùng tức giận nói. Thì ra, linh vực lại đẳng cấp nghiêm ngặt như vậy, Linh Tông và Thế Gia ở địa vị cao cao tại thượng thế kia. Tố Linh Tú thở dài. Việc thành lập trường thanh các tại linh vực cần phải từ từ, nếu không sẽ bị linh tông và thế gia để mắt tới, thậm chí còn thu hút sự chú ý của siêu nhiên linh tông. Mỗi cường giả đứng trên đỉnh của võ đạo đều từng là bàn đạp cho vô số người đi lên từng bước một, dù là nội vực hay linh vực, cuối cùng thì cường giả vẫn được tôn trọng hơn. Chỉ có điều linh vực có hệ thống tôn ti trật tự nghiêm ngặt hơn thôi. Lý Huyền thản nhiên nói. Hứa Viêm và hai người kia gật đầu đồng ý, sư phụ nói rất có lý. Cuộc sống của những võ sĩ tầng lớp dưới ở nội vực cũng chẳng dễ dàng gì. Tất nhiên, nội vực không giống như linh vực, sự tôn ti trật tự quá nghiêm ngặt. Ở nội vực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tu sĩ không gia nhập môn phái lớn cũng có thể ngang hàng với những cường giả của môn phái lớn, không còn tôn ti trật tự gì nữa. Còn ở linh vực, cho dù là luyện thần thiên nhân, chỉ cần là tu sĩ không gia nhập môn phái lớn thì cũng không thể ngang hàng với những cường giả của linh tông và thế gia, vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường từ linh tông và thế gia. Sư phụ, linh thú có thể tu luyện theo đại yêu võ đạo không? Hứa Viêm lên tiếng hỏi. Về lý thuyết là có thể. Lý Huyền gật đầu, nói, con rắn đó cũng có chút năng khiếu, nếu tu luyện đại yêu pháp thì hóa thành dao cũng không thành vấn đề, còn có thể thành chân long hay không thì chỉ có thể tùy thuộc vào số phận của nó mà thôi. Thế thì để nó yên tĩnh một thời gian, sau này rồi làm quen với xích miêu hãy tính tiếp. Hứa Viêm gật đầu nói. Thấy Hứa Viêm đã nói vậy, Lý Huyền không dùng điểm yêu pháp mà truyền đại yêu võ đạo cho Ngọc Tiểu Long, để con rắn này tự làm quen thêm đã. Trong thời gian tiếp theo, Thương Lan Đảo vẫn như thường lệ, Hứa Viêm đã biên soạn cảm ngộ của bản thân sau khi đột phá, tiếp tục nâng cao thực lực, đồng thời rút ra kinh nghiệm giết luyện thần thiên nhân. Ngoài ra, hắn còn chỉ dạy Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cách biến đổi nâng cao bản thân khi đột phá đến cảnh giới thần ý, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một sư huynh. Suốt thời gian đó, thi thoảng Hứa Viêm cũng chỉ dạy Xích Miêu luyện công. Đại yêu võ đạo cũng là võ đạo, mà Hứa Viêm chính là người khai phá ra võ đạo thực sự, thiên phú cao ngút trời, ngộ tính cực kỳ mạnh, sau khi thông hiểu đại yêu võ đạo, đương nhiên có thể chỉ dạy thêm cho Xích Miêu một số điều. Còn về phần Ngọc Tiểu Long thì đang bị đả kích nặng nề, nằm dài ở một nơi nào đó tự hỏi về cuộc sống làm rắn. Thấy Xích Miêu đang nghiên cứu trận đồ, Hứa Viêm nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn ra được điều gì không? Lý Huyền có chút mong đợi mà hỏi. Đại đệ tử của hắn quả nhiên là yêu nghiệt nhất, tuy thiên phú không hẳn là về kỳ môn võ đạo nhưng kỳ đạo cũng là một hệ thống của kỳ môn võ đạo, biết đâu Hứa Viêm có thể nhận ra được điều gì đó. Có chút cảm ngộ, cần thời gian lắng động mới có thể hiểu được. Hứa Viêm suy nghĩ một hồi rồi nói. Lý Huyền gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, nếu như Hứa Viêm đã nói mình có cảm ngộ, vậy sau khi lĩnh hội chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú thấy vậy, cũng trau dồi mãn trận đồ này trong vài ngày. Cảm ngộ được bao nhiêu, hẳn là cũng có một chút chăng, Hứa Viêm đang lĩnh hội đạo võ bản thân, tuy rằng khoảng cách đột phá thần ý chi cảnh chưa hoàn chỉnh, vẫn còn khá xa, nhưng thực lực của hắn mỗi ngày đều tăng lên. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú cũng đang trau dồi nội tình tích lũy, sức mạnh cũng đang được nâng cao. Thậm chí đến cả Xích Miêu cũng vậy. Hôm đó, Hứa Viêm cùng mẫu thân ăn cơm, Xích Miêu như một con mèo béo nằm bên cạnh mẹ hắn, trước mặt chúng là một bộ trận đồ, cùng những chữ viết. Hứa Viêm nghĩ ngợi một chút, mở miệng, Xích Miêu, ngươi cảm ngộ trận đồ như thế này là vô dụng, cảm ngộ không ra cái gì đâu, thiên phú của ngươi chỉ như thế thôi. Nếu muốn có thu hoạch, chi bằng đưa trận đồ vào một khiếu huyệt nào đó của ngươi, nếu thành công, tỷ như có thể hiểu ra được một số thứ. Xích Miêu khựng lại, trong nháy mắt đã trở nên như có điều suy nghĩ. Hứa Viêm nghĩ nghĩ, lại nói, tất nhiên, không cần hoàn toàn sao chép trận đồ đưa vào, ngươi dựa theo trực giác của bản thân, đưa trận văn có thể đưa vào thì đưa vào, còn những trận văn không thể đưa vào thì không cần để ý tới. Sau khi tất cả các trận văn đã được vẽ trên các khiếu huyệt, hãy dành thời gian liên kết chúng để tạo thành hình một trận đồ là được rồi. Xích Miêu nghe xong thì vô cùng vui mừng, meo meo, kêu hai tiếng, bày tỏ lòng cảm ơn. Sau khi chỉ điểm cho Xích Miêu, thành công hay không, hoàn toàn dựa vào thiên phú của chính nó. Hứa Viêm thấy mẹ hắn, thực sự coi Xích Miêu là mèo mà nuôi, hơn nữa Xích Miêu cũng rất thân mật với mẹ hắn, cho nên mới chỉ điểm thêm nhiều hơn. Cốt truyện nội vực bắt đầu kết thúc, chuẩn bị một số thứ để khai triển cốt truyện linh vực, hơi bí ý tưởng Lý Huyền uống linh trà do Hứa Viêm vơ vét được từ bảo khố Đái Gia, cảm thấy cả người khoan khoái hẳn lên. Thảo nào Đái Gia cất loại linh trà này vào trong bảo khố, phẩm giai của linh trà này không thấp, còn có thể bồi dưỡng được thần hồn. Dù tác dụng không rõ ràng cho lắm, nhưng uống vào sẽ thấy thần thanh khí sảng hơn hẳn. Nếu Đại Tông Sư Đỉnh Phong uống linh trà thì có thể dần dần đột phá đến cảnh giới bán bộ thiên nhân, ở vào giai đoạn ngưng tụ thần hồn. Hứa Viêm ngồi trên đỉnh núi, lắng động lại võ đạo của mình, thực lực tăng lên mỗi ngày, thậm chí vào một lúc nào đó, trong võ đạo của hắn tựa như có kiếm quan sắp xếp. Kiếm quan sắp xếp, tạo thành một loại quy luật, hoặc là một trình tự nào đó. Lý Huyền thấy vậy thầm mừng, ủa, Hứa Viêm sắp ngộ ra kiếm trận rồi ư. Với thiên phú yêu nghiệt của Hứa Viêm, xem xong trận đồ, ngộ ra kiếm trận thì Lý Huyền cũng không thấy kinh ngạc lắm. Tố Linh Tú bắt đầu luyện chế đan dược, chủ yếu dùng đan dược tam phẩm để luyện thành đan dược đột phá thông huyền cảnh cho Hứa Quân Hà, Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư. Gần đây Khấu Nhược Trí cũng đã đột phá tiên thiên viên mãn. Nhưng dù sao hắn ta cũng vẫn còn cách thông huyền cảnh một khoảng, vẫn cần lắng động theo thời gian. Trong số các học đồ luyện đan, đã có hai người đột phá tiên thiên cảnh. Những người còn lại đều đã khí huyết viên mãn. Tốc độ tu luyện này không chậm cho lắm, dù sao cũng có đan dược hỗ trợ. Trong số các học sĩ võ đạo Đại Hoang cũng có những người chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Thực lực của Thương Lan đảo đang được gia tăng cực nhanh, ngoại trừ Hứa Mẫu, Lý Huyền nghiên cứu thiên địa pháp tắc của trang thứ ba Thái Thương Thư, đồng thời suy nghĩ về cảnh giới võ học sau thần thông cảnh. Thần thông ngưng tụ nguyên thần, tự có thần thông sinh ra, còn sau thần thông cảnh thì phải liên quan đến thiên địa pháp tắc, quy lực thiên địa rồi. Nếu muốn sử dụng thiên địa pháp tắc thì làm sao đây? Nếu muốn tiếp thu uy lực thiên địa thì sẽ thế nào? Lý Huyền đắm chìm trong suy ngẫm. Tiếp tục tu luyện võ đạo thì nhất định phải thoát khỏi rào cản của thiên địa, cho nên tuy võ đạo cảnh giới sau thần thông vận dụng thiên địa pháp tắc, vận dụng uy lực thiên địa nhưng không thể bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Có thể sử dụng pháp tắc, nhưng không thể chịu sự hạn chế của pháp tắc. Lý Huyền có một số suy nghĩ trong đầu. Cảnh giới cao hơn thần thông cảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn hẳn. Thời gian trôi qua bình thản. Cảnh giới của Mạnh Trùng cũng không còn bao xa nữa là đạt được, tức là khoảng cách đột phá đến Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân không còn xa nữa. Tố Linh Tú cũng vậy. Chỉ cần thêm một bước nữa là Tử Vận có thể đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư Đỉnh Phong rồi, nhưng cô ấy không chuyên tâm theo đuổi mục tiêu này mà thường xuyên tìm đến Mạnh Trùng, nhờ hắn chỉ điểm cho võ đạo của mình. Mặc dù hai người họ tu luyện võ đạo không giống nhau, nhưng Mạnh Trùng vẫn chỉ điểm võ đạo cho cô ấy mà không hề cảm thấy áp lực. Cuối cùng Ngọc Tiểu Long cũng bắt đầu tiếp xúc với Xích Miêu, muốn học pháp môn của Đại Yêu. Vì thế mà nó bắt đầu lấy lòng Hứa Mẫu, chỉ có điều Hứa Mẫu lại không thích loài rắn cho lắm. Nhưng vì đây là rắn cảnh của con trai bảo bối nên bà cũng cho phép Xích Miêu và Ngọc Tiểu Long tiếp xúc với nhau. Trên đỉnh Thương Lan đảo, Hứa Viêm yên tĩnh ngồi xếp bằng, như thể hắn và thiên địa đã hòa làm một, hình dáng thậm chí còn thay đổi. Hòa quang đồng trần thuật của hắn đã tiến thêm một bước. Cho dù có thay đổi hình hài thì người khác cũng không nhận ra. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi, Hòa Quang Đồng Trần Thuật đã đạt đến cảnh giới cao nhất, Hòa Quang Đồng Trần Thuật của ngươi sẽ nâng lên thành Quy Chân Thuật. Đại đạo Kim Thư mở ra, Kim Quang hiện ra. Quy Chân Thuật, toàn bộ đều là thật, Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán, Quy Chân Thuật này, quả thật mạnh mẽ, hơi thở dung hợp với tảng đá, bản thân chính là một tảng đá, như thật vậy. Huống hồ luyện thần thiên nhân, cho dù võ giả mạnh hơn cũng không nhìn ra sơ hở, cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt. Hứa Viêm tiếp tục lắng động bản thân, kiếm ý hiện ra quanh người, dường như đang ở trong một trạng thái nào đó huyền diệu. Ngày này, Lý Huyền đang ghi nhớ quy tắc thiên địa của trang thứ ba của Thái Thương Thư, chuẩn bị viết vào Đại Đạo Kim Thư, bắt đầu cung cấp sự hỗ trợ cho tiếp theo sáng tạo võ học. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Khóe miệng lộ ra nụ cười, kiếm đạo của Hứa Viêm muốn đột phá rồi. Mạnh Trùng đang hoàn thiện bản thân, đột nhiên kinh ngạc nhìn lên đỉnh núi, vị trí của sư huynh. Ngay sau đó, Tố Linh Tú cũng ngẩng đầu nhìn. Dần dần, trên Thương Lan đảo, tất cả mọi người đều nhìn lên đỉnh núi, có người lộ vẻ ngạc nhiên, có người lại nghi hoặc. Trên núi, lúc nào lại có thêm một thanh kiếm vậy? Ta nhớ là ở đó không phải một cây cổ thụ sao? Có người nghi ngờ hỏi. Thạch Nhị, ngươi nhìn, đó có phải là một thanh kiếm không? Chu Anh nhíu mày nhìn về phía đỉnh núi hỏi. Cô nhớ là ở đó dường như có một cây cổ thụ nhĩ, là kiếm, có lẽ vừa cắm vào. Thạch Nhị gật đầu, lại nghi hoặc không thôi. Cắm một thanh kiếm ở đó làm gì, thực lực càng thấp, nhìn thấy càng cho rằng, đó là một thanh kiếm, mà trong mắt Mạnh Trùng, đó là một cây cổ thụ, cũng là một thanh kiếm, kiếm ý ngưng tụ bên trong, tỏa ra kiếm quang sắc bén, nhưng nó lại là một cây cổ thụ, khoảnh khắc này, Mạnh Trùng có chút lĩnh ngộ. Sư huynh lĩnh ngộ được cảnh giới tâm kiếm rồi ư? Đây chính là cảnh giới tâm kiếm ư? Lấy thiên địa vạn vật làm kiếm, gặp phải núi thì núi là kiếm, gặp sông thì sông là kiếm. Cảnh giới thứ hai của đao, chính là cảnh giới tàn đao, với cảnh giới tâm kiếm, có điểm giống nhau, đao ẩn giấu vào thiên địa, cõi thiên địa nơi nào không có đao. Vạn vật trên đời này chẳng phải đao hay sao? Mạnh Trùng quan sát cây cổ thụ đó, trong óc linh quang chợt lóe, lĩnh ngộ dâng lên trong đầu, khoảnh khắc này, đao hồn của hắn hoàn thiện rồi, đồng thời cảnh giới tàn đao thứ hai, cũng có hướng tu luyện, làm thế nào để lĩnh ngộ? Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đao hồn hoàn thiện, lĩnh ngộ ra hướng tu luyện cảnh giới tàn đao, ngươi đột phá cảnh giới tàn đao. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn Mạnh Trùng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đây chính là cảnh giới tàn đao sao? Đao ý không rõ ràng, nhìn không thấu, cử động thì chém ra thiên địa, thực lực lại mạnh hơn rồi. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đột phá cảnh giới thứ hai tâm kiếm của kiếm đạo, cảnh giới tâm kiếm của ngươi đại thành. Hứa Viêm đột phá cảnh giới tâm kiếm rồi. Một khắc sau, cỏ nhỏ trên đỉnh núi bay vụt lên, đâm xuống Thương Giang. Thương Giang bị chặn dòng. Lúc này, trên Thương Lan đảo, mọi người đều biết Hứa Viêm lại đột phá. Những cây cỏ nhỏ bé, tựa như những thanh kiếm sắc bén, chặn dòng Thương Giang, đây là kiếm đạo huyền diệu đến mức nào, Tố Linh Tú nhìn mà hai mắt bừng sáng, cây lớn biến thành kiếm, cỏ nhỏ cũng biến thành kiếm, dường như vạn vật trên đời đều có thể biến thành kiếm. Kiếm đạo của đại sư huynh quả thực vi diệu và mạnh mẽ. Cỏ cây đều có thể thành kiếm, ta tu luyện đan y võ đạo. Vào lúc này, Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ, cẩn thận lĩnh ngộ, đan hỏa trên người bùng lên. Lý Huyền quay đầu nhìn, không khỏi mừng rỡ, Hứa Viêm đột phá cảnh giới tâm kiếm, không chỉ Mạnh Trùng lĩnh ngộ mà Tố Linh Tú cũng lĩnh ngộ, có vẻ như sắp lĩnh ngộ cảnh giới mới rồi. Mạnh Trùng thiên phú rất cao, Tố Linh Tú cũng vậy. Sau khi Hứa Viêm đột phá cảnh giới tâm kiếm lại có thể lĩnh ngộ được, đó cũng là điều đương nhiên. Lý Huyền nghĩ thầm trong lòng. Đồ đệ của ngươi là Tố Linh Tú, lĩnh ngộ được đan diễm, khiến đan diễm của ngươi đạt đến cảnh giới đại thành. Đan diễm, ý của hỏa diễm là có thể luyện đan nhanh hơn, xác suất thành công cao hơn, dược liệu luyện thành tinh khiết hơn, phẩm cấp cao hơn, thậm chí thuốc còn xuất hiện đan vân. Hơn nữa, uy lực không hề tầm thường, cao hơn nhiều so với các ngọn lửa thông thường. Hứa Viêm đột phá cảnh giới tâm kiếm, ngay cả Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đều lĩnh ngộ, đây là thành quả ngoài mong đợi. Tiểu Long không khỏi chấn động trong lòng, sức mạnh của Hứa Viêm đã mạnh hơn nhiều. Với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu giao chiến với luyện thần thiên nhân thông thường, hẳn sẽ không thua, nếu tấn công lén. Càng suy nghĩ, trong lòng của hắn càng kinh sợ. Tốc độ tăng sức mạnh của Hứa Viêm quá nhanh, có lẽ không lâu sau, luyện thần thiên nhân bình thường sẽ không phải là đối thủ của Hứa Viêm. Ta nhất định phải học được đại yêu pháp, đây là cơ duyên của ta, không thể bỏ lỡ. Ngọc Tiểu Long mở mắt đầy kiên định. Hắn nhìn về phía Xích Miêu, con hổ mập này thích ăn, hẳn là dễ lừa chăng, hắn vẫn có một ít dự trữ, lấy ra vài thứ, đổi lấy đại yêu tu luyện pháp, hẳn là được chăng. Ngọc Tiểu Long thầm suy nghĩ. Hứa Viêm đã vượt qua cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, đó chính là tâm kiếm. Cảnh giới thứ ba của kiếm đạo cũng nên được tạo thành. Lý Huyền cảm thấy có một chút áp lực. Trong cảnh giới võ đạo cao hơn thần thông cảnh, mới hơi có dáng vẻ, vẫn chưa sáng tạo, kiếm đạo cảnh giới thứ ba mới tới lúc được đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù trong lòng có áp lực, thế nhưng Lý Huyền lại tràn đầy động lực, thực lực được nâng cao, mới là niềm vui lớn nhất trên đời. Không lâu sau khi Hứa Viêm đột phá cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, cảnh giới tâm kiếm, thì Hàng Long Chưởng cũng đột phá theo. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, Hàng Long Chưởng đã đột phá cảnh giới thứ năm, ngươi Hàng Long Chưởng đã đại thành cảnh giới thứ năm. Cảnh giới thứ năm của Hàng Long Chưởng, Long Uy chân ý còn mạnh hơn, Long hình chưởng lực gần như giống hệt với chân long, sinh động, giống như chân long vậy. Hơn nữa, mơ hồ có được một loại uy thế to lớn. Hàng long chưởng cảnh giới thứ 5, long hình chưởng lực vỗ ra, dường như có lực lượng tung mây thu gió, có thể ngự thủy mà chiến đấu, Lý Huyền có một loại cảm giác, kim long xuất hiện thần thông cũng không còn xa. Nói không chừng chờ đến khi đột phá thần thông cảnh, kim long từ hàng long chưởng vỗ ra sẽ mang theo thần thông, giống như chân long thật cũng nên. Trên kiếm tôn nhai, Tạ Lăng Phong ngồi xếp bằng, im lặng lĩnh ngộ, những lời Hứa Viêm chỉ bảo đều hiện lên trong đầu, có một khoảnh khắc, linh quang lóe lên xuất hiện, tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu. Hắn ta có chút buồn bực, mình tiếp xúc với kiếm đạo chân chính còn sớm hơn nữa, lĩnh ngộ cũng sớm hơn, kết quả lại là cha mình trước một bước ngộ kiếm tâm thông minh, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý, thậm chí có chút nghi ngờ về thiên phú của mình. Đang tham ngộ kiếm đạo, trong đầu Tạ Lăng Phong có lúc ý niệm hiện lên, học được kiếm pháp, trong nháy mắt, sơ hở và điểm yếu của kiếm pháp, hắn ta đều nhìn ra. Kiếm pháp trong mắt hắn ta, dường như trở nên nhỏ bé đến vậy. Kiếm tâm thông minh, trên Thương Lan đảo, Lý Huyền đang suy nghĩ về cảnh giới thứ 3 của kiếm đạo. Đại đạo kim thư mở ra. Tu luyện kiếm đạo của người là Tạ Lăng Phong, đột phá kiếm tâm thông minh, cảm ngộ cảnh giới tâm kiếm của ngươi được đề cao. Tạ Lăng Phong kiếm tâm thông minh rồi. Lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không còn xa nữa rồi. Lý Huyền hy vọng Tạ Lăng Phong có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý gì. Vài ngày sau, Tạ Lăng Phong đến. Mặc dù kiếm tâm thông minh, bước vào cửa ải kiếm đạo, song muốn lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn còn kém chút nữa. Hắn ta đến tìm tiền bối chỉ dạy sai lầm. Kết quả, phát hiện Hứa Viêm thế mà đã từ linh vực trở về, trong phút chốc vô cùng phấn khởi. Chúc mừng Tạ huynh nhập kiếm đạo. Hứa Viêm cười nói. Vẫn còn kém chút nữa, kiếm ý khó lĩnh ngộ quá. Tạ Lăng Phong thở dài nói. Kiếm ý, thật ra không khó ngộ, Tạ huynh vốn có nội tình, tìm đúng phương hướng, sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý thôi. Hứa Viêm vỗ vai hắn ta Nguyệt Lăng Phong vẻ mặt cạn lời, kiếm ý trong mắt Hứa Viêm, đã rất thoải mái, có thể ngộ rồi. Nhưng mà, ta không tìm ra phương hướng lĩnh ngộ kiếm ý. Tạ Lăng Phong mất hứng nói. Hứa Viêm chỉ xuống sông Thương Giang rồi nói, ngươi hãy nhìn xem, sông Thương Giang này đây, nước chảy cuồn cuộn, không bao giờ ngừng, liệu vạn hà kiếm pháp của ngươi có thể làm được như vậy không? Ngươi có thể lấy đây làm mục tiêu để tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Tạ Lăng Phong sửng sốt một chút rồi đưa mắt nhìn ra sông Thương Giang, trầm ngâm suy nghĩ. Thoáng chốc, hắn ta đã ngộ ra một điều, cũng dường như đã tìm thấy được hướng đi để lĩnh hội kiếm ý, đa tạ Hứa huynh đã chỉ bảo. Tạ Lăng Phong tìm một nơi, ngồi xếp bằng lại rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Dưới sự chỉ dạy của Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong nhanh chóng tìm ra hướng đi, rồi từ thân hắn bắt đầu toát ra một luồng kiếm thế này mênh mông như sông dài, không dứt, không nghỉ. Dần dần, kiếm thế trở nên tinh luyện và bắt đầu chuyển hóa. Tiếng nước sông chảy cuồn cuộn vang lên từ cơ thể Tạ Lăng Phong, kiếm ý hiện lên, cứ như một con sông lớn bao quanh hắn ta. Dần dần, con sông này lại chia thành nhiều sông nhỏ, các dòng sông nhỏ này đang xen vào nhau rồi lại biến thành một con sông lớn. Tạ Lăng Phong là ngươi tu luyện kiếm đạo của ngươi, đã lĩnh hội được vạn hà kiếm ý, ngươi đạt đại thành vạn hà kiếm ý. Lý Huyền ngẩng lên nhìn, gật đầu, thế là thêm một người trong kiếm đạo lĩnh hội kiếm ý, không bao lâu sau khi lĩnh hội kiếm ý, Tạ Lăng Phong chuẩn bị đột phá đến cảnh giới thông huyền. Hắn ta đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới tiên thiên từ lâu, chỉ vì để nhập kiếm đạo nên mới dừng lại một thời gian. Thiên phú của Tạ Lăng Phong mạnh hơn so với Hứa Quân Hà và những người khác, ở cảnh giới tiên thiên hắn ta không gặp phải bình cảnh nào, mãi đến khi Hứa Viêm truyền thụ và giảng giải phương pháp tu luyện của cảnh giới thông huyền thì Tạ Lăng Phong mới bắt đầu đột phá. Tạ Lăng Phong đột phá đến cảnh giới thông huyền, đại đạo kim thư không hề phản hồi lại, điều này nằm trong dự đoán của Lý Huyền, dù sao thì bản thân hắn cũng đã ở cảnh giới thần nguyên rồi, còn Tạ Lăng Phong chẳng qua chỉ đột phá đến cảnh giới thông huyền mà thôi. Hơn nữa, hắn ta lại không phải đệ tử của mình, đại đạo kim thư không phản hồi lại cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, trong võ đạo thần ảnh, có một thần ảnh đã lĩnh hội được kiếm ý, có thể thi triển vạn hà kiếm ý, đây có thể coi là phản hồi của Tạ Lăng Phong với tư cách là một võ giả đại hoang. Sau khi Tạ Lăng Phong đột phá, Hứa Quân Hà và những người khác cũng bắt đầu đột phá đến cảnh giới thông huyền. Hứa Quân Hà, Mạnh Thư Thư, Thạch Nhị, Chu Anh lần lượt đột phá đến cảnh giới thông huyền, sau đó một số võ đạo học sĩ cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới thông huyền. Một khi tiến nhập cảnh giới thông huyền là đã có được thực lực ngang với Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Trong võ đạo của nội vực đã ở đỉnh cao rồi. Dù sao thì hiện nay ở nội vực, bán bộ thiên nhân đã không còn nhiều. Hứa Viêm bắt đầu truyền thụ võ đạo cho Hứa Quân Hà và những người khác, thậm chí còn cố gắng chỉ dẫn cho họ lĩnh hội ý cảnh. Nhưng do hạn chế về thiên phú nên muốn lĩnh hội ý cảnh trong thời gian ngắn là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến cảnh giới thông huyền thì cũng đã đủ sức tự bảo vệ bản thân. Hứa Viêm tranh thủ đến nội các đại hoang một chuyến, chỉ dẫn cho Quách Vinh Sơn và những người khác cách tu luyện võ đạo, tiện thể gửi tặng một số đan dược, tất cả đều do Tố Linh Tú luyện chế, có thể đảm bảo họ tu luyện đến cảnh giới thông huyền. Gần như vậy là đủ rồi, đến lúc đi linh vực rồi. Lý Huyền thở dài. Hứa Quân Hà dẫn đầu nhóm người đột phá, sau đó mình ở lại và để lại ngọc bài thần nguyên hóa thân, đảm bảo nếu có chuyện gì xảy ra vẫn có thể an tâm dấn thân vào linh vực. Hứa Viêm đã rất mong ngóng đến ngày sẽ quay trở lại linh vực, hăng hái chinh phục thế giới võ đạo rộng lớn này và so tài với những thiên tài đến từ các siêu nhiên linh tông. Trong khi đó, Lý Huyền háo hức đến mức không thể chờ đợi để đến linh vực tìm người học trò thứ tư và rồi rèn luyện nên kỳ môn võ đạo. Ngày hôm đó, Mạnh Trùng tỏa sáng lấp lánh ánh kim quang, nội tình đã trở nên hoàn hảo, giờ có thể sẵn sàng đột phá đại nhật bất diệt kim thân, đồng thời còn thuế biến, nâng cao bản thân trong quá trình đột phá. Lý Huyền biểu lộ sự háo hức, Mạnh Trùng đột phá sẽ thuế biến thành thần cốt nào đây? Thần cốt linh thể, thể chất đặc biệt này giúp sức mạnh gia tăng và con đường võ đạo rộng mở hơn. Phải nhìn rộng khắp cả linh vực, e rằng cũng khó mà tìm thấy thiên tài nào có thể chất đặc biệt như vậy, linh vực. Kinh thành của Trịnh Quốc, bên trong Hoàng Cung. Trịnh Hoàng dẫn đầu các thành viên hoàng thất và một số trọng thần của Trịnh Quốc, tất cả đều quỳ lạy và hành lễ một cách cung kính. Bái kiến Thượng Tông Đại Nhân. Trong Hoàng Cung Hoàng thất Trịnh Quốc, Trịnh Hoàng dẫn theo một nhóm cường giả hoàng tộc, cùng một số đại thần quan trọng nhất của Trịnh Quốc quỳ lạy dưới đất, trong khi ở phía trước, có hai bóng dáng đang ngồi trên ghế. Một nam một nữ. Người đàn ông mặt trắng râu dài, mặc áo choàng tím dài, không giận mà uy. Người phụ nữ là một mỹ nhân, mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc búi, vẻ mặt hờ hững, không cười không nói. Linh vực chi môn mở ra, hãy truyền tin đến nội vực, bất kỳ ai cầm ngọc lệnh đều có thể vào linh vực, đến linh tông và thế gia mà ngọc lệnh thuộc về tại linh vực, Trịnh Quốc phụ trách hộ tống người cầm ngọc lệnh đến thế lực mà ngọc lệnh thuộc về. Người đàn ông ra lệnh với giọng điệu bình thản. Rõ. Trịnh Hoàng và những người khác sửng sốt, theo quy định ban đầu, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm linh vực chi môn mở ra, để những người cầm ngọc lệnh vào linh vực. Tại sao lại mở sớm? Đó là vì, linh vực chi môn đã mở ra. Ngay khi nghĩ đến khả năng này, Trịnh Hoàng đổ mồ hôi hột trên trán, quỳ xuống đất, xin thưa Thượng Tông Đại Nhân, linh vực chi môn đã mở, những người của Thủy Tinh Cung đã vào nội vực. Người đàn ông hờ hững liếc nhìn rồi nói, cứ làm theo quy củ là được, không cần báo cáo. Rõ, Đại Nhân. Trịnh Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Làm theo quy củ, tức là võ giả của Linh Tông và thế gia nào muốn mở linh vực chi môn, vào nội vực, đều có thể cho qua. Trịnh Hoàng và những người khác không người lui ra, bắt đầu chọn người, phụ trách sắp xếp việc mở linh vực chi môn, và nhiệm vụ hộ tống những người cầm ngọc lệnh vào linh vực. Đây là lần đầu tiên sau gần 10.000 năm, linh vực chi môn thực sự mở ra một lần nữa, để những võ giả ở nội vực cầm giữ ngọc lệnh vào linh vực, đến thế lực mà ngọc lệnh thuộc về, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Nhiệm vụ của Hoàng thất Trịnh Quốc chỉ có một, nếu xảy ra sai sót, Trịnh Quốc sẽ diệt vong. Tất nhiên, chỉ cần hoàn thành trách nhiệm là được, còn nếu thực sự có người tấn công người nắm giữ ngọc lệnh, còn Trịnh Quốc không có khả năng che chở thì sẽ không bị trừng phạt. Tất nhiên sẽ có siêu nhiên linh tông truy cứu kẻ tấn công. Còn nếu Trịnh Quốc không hoàn thành trách nhiệm, cố ý coi thường hoặc bất cẩn, thì đây chính là trọng tội. Tất nhiên, theo quy định trước đây, những người cầm ngọc lệnh quan trọng, chắc chắn sẽ được thế lực mà ngọc lệnh thuộc về hộ tống, không cần Trịnh Quốc hộ tống. Chỉ là, bây giờ tình hình đã khác rồi, hơn nữa, không biết còn có người cầm ngọc lệnh ở nội vực hay không. Nhã Dung, thật ngạc nhiên khi Thái Miễu Sơn lại phái ngươi đến đây, Hạnh tiền bối tôn sư có khỏe không?